Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cướp, xách theo Lục Thịnh liền đi. Lục Gia chật vài tiếng, e Lục Thịnh thật kháng đánh. Hắn hẳn là khóa lại một cái bị đánh hệ thống, càng bị đánh càng mạnh. Thứ 126 chương xuất phát chuẩn bị trước. Lục Gia trở về cũng không để ý trận bàn sự tình, trực tiếp liền ngâm một cái lôi kiếp dịch tắm. Hắn ngồi ở trong thùng tắm, âm thanh đùng đùng truyền đến, lần này hắn học thông minh, dùng linh khí che lại tóc. Thật đau a, nhưng mà cũng rất sảng khoái. Lục Gia thống khổ và khoái hoạt cùng tồn tại. Một canh giờ sau, Lục Gia từ trong thùng tắm đứng lên, hoạt động gân cốt còn có lốp bốp âm thanh truyền đến, để lôi kiếp dịch hiệu quả thật hảo, bây giờ trong thùng tắm còn có chút không có hấp thu xong. Hôm nay đã đến cực hạn, chỉ có thể lần sau hấp thu nữa. Lục Gia một khắc cũng không dám chậm trễ, lại bắt đầu chế tác trận bàn, ai bảo hắn tiếp nhiều như vậy tờ đơn, trước tiên đánh tờ đơn, hắn đây là tu luyện kiếm tiền hay không lầm. Hệ thống ở một bên gác chân chân đùa nghịch, Lục Gia ở một bên không phải pha lôi kiếp dịch chính là luyện chế trận bàn. Túc chủ cũng quá cố gắng, vẫn là làm một cái nằm ngửa tiểu thống tử hảo. Hệ thống còn không có EQ nói lời châm chọc, tự nhiên là bị Lục Gia một trận chà đạp, đồng thời hướng Lục Gia cam đoan nó cũng không tiếp tục nhàn rỗi, mới bị Lục Gia tạm thời buông tha. Tân tân khổ khổ một tháng, Lục Gia luyện chế xong không biết bao nhiêu cái trận bàn, ba dọc lôi kiếp dịch cũng hấp thu xong. Lôi kiếp dịch quả nhiên bất phàm, ta thiên lôi đoán thể quyết đã tầng thứ hai đại thành, ta có thế một quyền đấm chết bạch đạo cái kia tiểu yếu gà. Muốn hay không đi bạch đạo nơi đó tú một tú cơ bắp? Hay là tìm nữ đế đại nhân tú một tú cơ bắp, đi nàng nơi đó chiếm một điểm tiện nghi? Nghĩ đến Phượng Cửu Khanh, Lục Gia trong lòng nóng hừng hực, hắn không do dự nữa, thẳng đến Phượng Cửu Khanh chỗ ở, nghênh đón hắn vẫn là cái kia hai cái chữ to, gây bế quan. Tại sao còn ở bế quan, ta muốn hay không gọi vừa gọi? Lục Gia đưa cổ, cẩu cẩu sùng sùng thò đầu ra nhìn. Tính toán, đi trước đem trận bàn đưa, nghiên cứu lại ta tứ phẩm trận bàn, còn có cái kia chán ghét cùng thành, dám ngấp nghé nữ nhân của ta, ta muốn đem hắn ngũ mã phanh thây. Lục Gia cũng biết cùng thành bị phạt quỳ gối Phong Hoa Điện bên ngoài ba ngày chuyện này, hắn không có đi lên đánh chó mù đường. Hiện tại nói cái gì cũng là hư, hắn muốn nhất kích mất mạng, giết chết cùng thành cái này cẩu vật. Còn có ta phải nhanh chóng tu luyện, bằng không thì ngay cả nữ đế đại nhân giường đều bò không bên trên. Lục Gia vừa giận lửa cháy hướng về Giang Húc nơi ở đuổi, hắn thời gian quý giá, vì có thế sớm ngày leo lên Phượng Cửu Khanh giường làm cố gắng. Hắn sau khi rời đi, Phượng Cửu Khanh xuất hiện hắn vừa rồi chờ qua chỗ, ê một ngày làm việc vội vã, không có chính hình. Nàng đưa tới Đào Yêu, thông tri Lục Gia gọi hắn chuẩn bị cùng ta cùng đi Thiên Hương Thành. Phượng Cửu Khanh gần nhất không muốn gặp Lục Gia, nàng vẫn chưa nghĩ ra như thế nào cùng Lục Gia ở chung, là mặt hắn làm sằng làm bậy, vẫn là lấy ra chính mình nữ đế uy nghiêm, nàng bây giờ vô cùng xoắn xuýt. Ngược lại không thể quá nuông chiều Lục Gia, bằng không thì hắn cái đuôi muốn vĩnh lên trời, hơn nữa hắn bây giờ tu vi quá thấp, vạn nhất chính mình cầm giữ không được. Tính toán, trước tiên đem hắn tu vi nuôi tới lại nói, lần này Thiên Hương Thành đấu giá hội cho hắn mua chút đồ tốt. Phượng Cửu Khanh lại tiếp tục trở lại tẩm cung tu luyện, nàng gặp phải Lục Gia sau nỗi lòng không yên, không có thời gian tu luyện, ngược lại có lĩnh ngộ mới, giống như sắp sờ đến giấy cửa sổ. Lục Gia bây giờ giống một cái cần cù ong mật nhỏ, đi trước đưa trận bàn, lại ngựa không ngừng vó chạy về Phong Hoa Điện, một chút thời gian cũng không nguyện ý lãng phí. Vừa trở lại Phong Hoa Điện liền bị Đào Yêu thông tri, nữ đế nhường ngươi bồi nàng đi Thiên Hương Thành, ngươi trước tiên chuẩn bị kỹ càng. Đào Yêu vẫn là trước sau như một phong cách, lời truyền đến, người liền tiêu thất, tuyệt đối không cho người khác nói chuyện cơ hội. Xem ra này Thiên Hương Thành khẳng định muốn đi, qua một thời gian ngắn đi liên hệ Bạch Đạo, còn có Lục Thịnh cũng có cùng một chỗ mang đến, thuận tay đem cái này liếm chó chữa khỏi, đem còn lại lôi kiếp dịch đoạt tới tay. Lục Gia đối với chính mình thời gian kế tiếp an bài tràn đầy, trở về liền bắt đầu nghiên cứu hắn trận pháp, phân thân con rối giúp hắn tu luyện. Lại là một tháng trôi qua, Lục Gia trận pháp đã thành, hắn bây giờ dễ như trở bàn tay liền có thể luyện chế tứ phẩm trận pháp, đã tính toán trận pháp nhập môn. Lục Gia ngâm nga bài hát xuống tìm Bạch Đạo cùng Lục Hành, đem sự tình nói cho bọn hắn. Lục Hành không chút do dự liền đem Lục Thịnh giao cho Lục Gia. Lục Gia lại đem Lục Thịnh giao cho Bạch Đạo, ghê tiểu bạch tử, hắn là một cái siêu cấp vô địch lớn liếm chó, Ngươi giúp ta mang theo hắn đi Thiên Hương Thành, nửa đường cái gì cũng không cần quản, thẳng đến Thiên Hương Thành. Đừng cho hắn cùng Liễu Yên Nhiên đáp lời, ngươi muốn sai sử hắn liền cứ việc sai sử. Lục Gia lại quay đầu lôi kéo Lục Thịnh nói, ở ngươi dọc theo đường đi đều nghe đứa trẻ này lời nói, ta bảo đảm ngươi ôm mỹ nhân về. Nếu là ngươi không nghe hắn lời nói, khả năng. Liền. Lục Thịnh lập tức vỗ ngực hứa hẹn, ê đại ca, ta bảo đảm nghe hắn lời nói, hắn nói cái gì chính là cái đó, hắn bảo ta hướng về đông, ta tuyệt không hướng tây. Chờ Lục Gia cùng Lục Thịnh kể xong, Bạch Đạo lại kéo qua Lục Gia nhỏ giọng thầm thì, ê đại ca, hắn tin được không? Lục Gia do dự, ê bình thường có thể tin, chuyện bí mật đừng bị hắn nhìn thấy là được. Ngươi chỉ cần nói Liễu Yên Nhiên ba chữ, hắn liền sẽ mặc cho ngươi sai sử, dùng tốt rất nhiều. Hắc hắc, vậy ta sẽ không khách khí. Bạch Đạo trên mặt mang cười xấu xa. Nhưng mà hắn cười cười liền không cười, hắn thấy được Lục Gia trên đầu Ngọc Trâm, ê đại ca, ngươi cái này Ngọc Trâm có phải hay không vạn năm hàng ngọc điêu khắc thành? Ai lãng phí như vậy a? Dùng vạn năm hàng ngọc làm cây trâm. Nói đến một nửa, Bạch Đạo nghĩ tới, đại ca của mình là phong hoa nữ đế Tiểu Bạch Kiểm, chắc chắn là phong hoa nữ đế cho đại ca làm. Hắn thật hâm mộ. Hắn thật ghen tị. Hắn thật hận. Vì cái gì không thể có một cái tu vi cao sâu nữ tu vừa ý hắn, xem hiểu nội tâm hắn khát vọng. Biết rõ hắn không dễ dàng. Hắn cũng nghĩ ăn bám. Đương nhiên là ta nữ đế đại nhân cho ta. Lục Gia khoe khoang tựa như đem Ngọc Trâm lấy xuống, tại trước mặt Bạch Đạo là một vòng, nghe nữ đế đại nhân nói là sợ ta tu luyện quá nhanh, sinh sôi tâm ma, cho nên cho ta ngưng thần tĩnh khí dùng. Bạch Đạo càng hận hơn, Lục Thịnh cũng lại gần đầu, không khỏi cảm thán, nghe đại ca chính là ngu, ta muốn nhiều cùng đại ca học tập. Lục Gia khoe khoang xong hắn Ngọc Trâm mới hài lòng rời đi, Bạch Đạo cũng bắt đầu giáo dục Lục Thịnh, để cho Lục Thịnh chuẩn bị một chút. Lập tức liền muốn hướng về Thiên Hương Thành đuổi đến. Cũng biết nữ đế đại nhân chuẩn bị lúc nào xuất phát, ta phải làm chút chuyện dỗ dành nữ đế đại nhân, sau đó lại hắc hắc hắc. Lục Gia phát ra dâm đảng tiếng cười. Làm gì chứ? Lục Gia trái lo phải nghĩ, e không thể dùng giao cho Lục Thịnh những độc chất kia canh gà, ta suy nghĩ. Lục Gia cũng biết chính mình truyền thụ cho Lục Thịnh những cái kia dỗ nữ tu tri thức, không phải tốt. Có, cứ làm như vậy. Nữ đế đại nhân chắc chắn ưa thích. Lục Gia vừa vội vàng hướng về Phượng Cửu Khanh cung điện chạy tới. Thứ 127 chương nữ đế bá khí bao che cho con. Lần này đối mặt đại đại ghi bế quan ghi hai chữ, Lục Gia không có đi thẳng một mạch, hắn nhỏ giọng kêu ê nữ đế đại nhân. Vào đi. Lục Gia đến thời điểm Phượng Cửu Khanh liền biết. Lục Gia đi vào bình thường Phượng Cửu Khanh gặp người đại điện lại không có nhìn thấy người, nhìn chung quanh ơ người đâu. Đi vào trong, đi theo ngươi Linh Đan đi. Phượng Cửu Khanh dứt lời sau, Lục Gia trên tay Linh Đan liền phát sáng nóng lên, dẫn đạo hắn đi vào trong. Phượng Cửu Khanh đang nằm nghiêng khắp nơi trên giường êm, một cái tay cầm sách, một cái tay khác chống đỡ đầu của mình. Một thân màu đỏ tơ lụa váy dài kề sát da thịt, váy dài giống lam tinh loại kia đai đeo áo ngủ váy, mỹ lệ bóng lưng xuất hiện tại Lục Gia trước mắt. Lục Gia hận không thể bây giờ liền leo lên Phượng Cửu Khanh giường. Nhưng nhìn bộ dáng giống như không được. Bởi vì Phượng Cửu Khanh đã ngồi dậy, đối diện Lục Gia, tìm ta có chuyện gì? Phượng Cửu Khanh âm thanh thanh lãnh, một ánh mắt cũng không có cho Lục Gia, giống như nàng và Lục Gia cái gì cũng không có xảy ra. Nữ đế đại nhân sẽ không thật chỉ là muốn chơi một chút ta không chịu trách nhiệm a? Lục Gia ở trong lòng suy nghĩ. Không được, không thể để cho nàng uổng công chơi ta, ít nhất phải cho ta sinh hai đứa bé. Phượng Cửu Khanh nghe được Lục Gia những thứ này lời trong lòng, đều sắp tức giận nổ, còn trắng chơi hắn. Chơi hắn mà nói, cần phải tính vật đính ước đều đưa ra ngoài sao? Cần phải ba tâm ba phổi đối tốt với hắn. Sinh con, nghĩ cũng đừng nghĩ. Càng nghĩ càng giận, Phượng Cửu Khanh mắt phượng nhẹ nhàng đảo qua Lục Gia. Lục Gia không tự chủ người run một cái, vội vàng nói ra chính mình mục đích một lần này là nữ đế đại nhân, không phải nói muốn đi Thiên Hương Thành. Ta sớm nhìn đường đi, muốn về ta trước kia chờ qua thế giới người phàm nhìn một chút. Phượng Cửu Khanh không nói gì, ánh mắt rơi vào trên sách trên tay nàng. Ta muốn mời Tần tỷ tỷ cùng ta cùng đi. Lục Gia lại tại Phượng Cửu Khanh một cái bình A phía dưới, đem lớn dao. Hảo. Phượng Cửu Khanh đáp lại Lục Gia, nàng để sách xuống lại hỏi, ê nhưng cần sớm xuất phát. Cũng không cần sớm xuất phát, vừa vặn cùng Thiên Hương Thành tiện đường. Lục Gia lại bổ sung. Nữ đế đại nhân, nếu như 3 ngày sau xuất phát, chúng ta vừa vặn có thể bắt kịp Nam Cương Thịnh Đại nhất đống lửa tiết. Phượng Cửu Khanh liễm dưới mắt con mắt, trầm giọng nói, hay 3 ngày sau xuất phát, ta tại ngoài sơn môn chờ ngươi. Tần tỷ tỷ. Lục Gia còn nhăn nhăn nhó nhó không chịu ra ngoài. Phượng Cửu Khanh nghe được Lục Gia tiếng lòng, biết hắn muốn cái gì thì tiến lên đây. Lục Gia 3 chân 4 cẳng, một chút liền lẻn đến Phượng Cửu Khanh trước mặt. Phượng Cửu Khanh đưa tay ra nhẹ nhàng gõ tại Lục Gia trên môi, ở ngươi nên lui xuống. Lại là một hồi trời đất quay cuồng, Lục Gia trực tiếp liền xuất hiện ở bên ngoài. Liền cái này. Liền cái này. Một chút chỗ tốt cũng không cho. Không thân mà nói, chắc một chút tay cũng được a. Sẽ không thật sự muốn chơi một chút ta liền không nhận trướng a. Lục Gia ở bên ngoài nhỏ giọng lầm bầm, còn không dám nói lớn tiếng, sợ Phượng Cửu Khanh nghe được, hắn nhất định phải chết. Lại là một cổ lực đạo đem hắn đẩy tới cung điện bên ngoài. Xong, bị Phượng Cửu Khanh nghe được. Lục Gia lộn nhào chạy về phòng mình. Hừ, liền nói không thể đối với hắn quá tốt, bằng không thì hắn sẽ bị tiến thêm thước, cái đuôi đều phải vểnh lên. Phượng Cửu Khanh lạnh rên một tiếng. Nàng vừa rồi vốn là chuẩn bị cho Lục Gia một điểm ngon ngọt, đợi đến Lục Gia phụ cận tới thời điểm, nàng lại cảm thấy cái này ngon ngọt không thể cho quá dễ dàng, cho nên tạm thời đổi ý đem Lục Gia đẩy đi ra. Đưa ta không chịu trách nhiệm, chính mình tu vi quá thấp. Làm hại ta còn muốn nuôi. Phượng Cửu Khanh càng nghĩ càng giận, lại duỗi ra ngón tay gãy Lục Gia mấy cái đầu sụp đổ. Vừa tới gian phòng ngồi xuống cho là mình an toàn Lục Gia, đã cảm thấy trên đầu mình đứng lên mấy cái bao lớn. Ta đây là ảo giác sao? Như thế nào cảm giác ta cái trán đau như vậy? Túc chủ, không phải là ảo giác, là trán ngươi thật sự lên bao lớn. Hệ thống lấy gương ra đặt tại trước mặt Lục Gia. Lục Gia nhìn thấy trán mình nhô ra 2 cái bao lớn, hắn lộn nhào xuống giường. Nữ đế đại nhân, là lỗi của ta, ngươi không có không chịu trách nhiệm, ta liền nên tặng cho ngươi chơi. Nữ đế đại nhân xinh đẹp như hoa, thực lực lại mạnh. Là trong lòng ta nữ vương đại nhân. Ta vĩnh viễn là nữ đế đại nhân chó săn. Lục Gia ước chừng khen Phượng Cửu Khanh một khắc đồng hồ, trên trán hắn sưng đỏ mới tiêu thất, hắn cũng yên lòng. Hô! Cuối cùng dỗ tốt rồi, kém chút trở thành tài hoa xuất chúng hạ người. Nữ nhân tâm hải thực chất châm. Quả nhiên xuyên kịch trở mặt cũng không có nữ nhân trở mặt tốc độ nhanh. Lục Gia nói, lập tức lại ngậm miệng, không thể nói. Vạn nhất Phượng Cửu Khanh có thế nghe được, cái kia cái trán liền muốn chịu tội. Còn có 3 ngày thời gian, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ cho nữ đế đại nhân bày ra cơ thể của ta, để cho nàng biết ta rất lợi hại. Không chắc liền có cơ hội bò giường. Còn có. Lần này ra ngoài kiếm chút rượu ngon, đến lúc đó hống nữ đế đại nhân uống hết. Lục Gia càng nghĩ càng đẹp hảo, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Đáng thương tiểu hệ thống ở bên cạnh kêu hắn vài tiếng, hắn đều không có trả lời hệ thống chỉ có thể tự trở lại không gian hệ thống đi. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Lục Gia sáng sớm liền ra cửa, Phượng Cửu Khanh vẫn là tại ngoài sơn môn chờ lấy hắn. Tần tỷ tỷ, để cho ngươi chờ lâu. Lục Gia vừa thấy được Phượng Cửu Khanh liền chạy như bay, giống con cá gặp được thủy. Không vội, phía sau ngươi còn có cái đuôi. Phượng Cửu Khanh ánh mắt lợi hại nhìn về phía Lục Gia hậu phương. Một người mặc Thiên Ma Tông trưởng lão phục sức người từ trong hư không rớt xuống, hắn hoảng sợ kêu to, "Nghe nữ đế tha mạng, ta là Phụng Tông chủ chi mệnh tới bảo vệ Lục Gia." Phượng Cửu Khanh không có nhìn nằm sấp trên mặt đất người, chỉ hỏi Lục Gia, "Nghe Tề Thành, ngươi muốn chính mình giết, vẫn là ta giúp ngươi?" "Chính ta giết." Lục Gia ngữ khí kiên định, mặc dù hắn ăn bám, nhưng mà dám ngấp nghé nữ nhân của hắn, còn nghĩ người giết hắn. Hắn không muốn mượn tay người khác, coi như người này là Phượng Cửu Khanh. Hơn nữa Tề Thành bản chính là hắn tu hành mục tiêu thứ nhất, làm sao có thể để cho Phượng Cửu Khanh giúp mình giết. Hảo! Phượng Cửu Khanh quay người đi lên phía trước, nằm sấp trên mặt đất Thiên Ma Tông trưởng lão không còn khí tức. Lục Gia theo sát tại sau lưng Phượng Cửu Khanh, Tần tỷ tỷ chờ ta một chút. Phượng Cửu Khanh quay người lúc rời đi, còn truyền lệnh cho Đào Yêu, để cho nàng nói cho Thiên Ma Tông đám người. Tề Thành người tông chủ này không cần lại làm. Sau đó, nàng lại bổ sung, ở ngươi đi tự mình quất hắn 30 roi, nói cho hắn biết, ta người, gọi hắn nghỉ ngơi tâm tư, nếu như còn dám phạm, ta ta sẽ đem hắn nhất mạch kia nhổ tận gốc. Năm lần bảy lượt muốn động nàng nam nhân, không giết hắn đã để Phượng Cửu Khanh rất khó chịu, chỉ có thể trước tiên lột hắn vị trí tông chủ ra một hơi. Xem ra muốn nhiều cho Lục Gia Huy một điểm tư nguyên, bằng không thì Lục Gia lúc nào mới có thể tự mình động thủ giết Tề Thành. Đào Yêu nghiêm ngặt thi hành Phượng Cửu Khanh mệnh lệnh, lúc này truyền lệnh xuống, còn tự thân rút Tề Thành 30 roi. Thiên Ma Tông trong nháy mắt liền phong vân biến hóa, đại trưởng lão một mạch thượng vị, tông chủ một mạch mất đi Phong Hoa Nữ Đế cái này chỗ dựa, chỉ có thể tạm thời điệu thấp làm việc. Tề Thành thụ 30 roi sau, lại nghe được Đào Yêu chuyển đạt mấy câu nói kia, đại thổ một ngụm máu tươi, khí cấp công tâm, hôn mê ngã xuống đất không dậy nổi. Lục Gia, ta muốn ngươi chết. Hắn té xỉu phía trước ở trong lòng gầm thét, hiển nhiên là không có đem Phượng Cửu Khanh cảnh cáo để ở trong lòng. Thứ 128 chương lại đến nhân gian. Lục Gia mang theo Phượng Cửu Khanh đi tới một cái tường hòa thôn kia tầng tỷ tỷ, chúng ta đêm nay ở đây đặt chân, vừa vặn rất tốt. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, ở đây buổi tối sẽ có đống lửa tiệc tối. Đi ra ngoài bên ngoài, Phượng Cửu Khanh lại biến thành tóc tím tử y nữ tử, Lục Gia đương nhiên gọi nàng tầng tỷ tỷ. Hảo. Phượng Cửu Khanh rơi xuống đất, Lục Gia theo sát phía sau. Cái thôn này rất hiếu khách, rượu trái cây hương vị nhất tuyệt, tần tỷ tỷ có thể thử xem cái này phàm trần rượu cùng tu chân giới rượu có khác biệt gì. Lục Gia ám đâm đâm nghĩ cổ động Phượng Cửu Khanh uống rượu. Phượng Cửu Khanh giống như là xem thấu Lục Gia tâm tư, nhàn nhạt quét Lục Gia một mắt. Lục Gia vội vàng tỏ thái độ e không uống cũng được, chỉ cần tần tỷ tỷ vui vẻ là được rồi. Ta đi trước cùng người trong thôn trò chuyện. Tần tỷ tỷ ở đây chờ ta một hồi. Hảo. Phượng Cửu Khanh gật đầu. Lục Gia được cho phép nhanh như chớp liền chạy y hô. Con dâu khí tràn quá mạnh mẽ, áp lực quá lớn, ta về sau còn có thể đứng sao? Hắn hướng về bên trong đi vào, lại kêu gọi hệ thống kia tiểu thống tử, ngươi gần nhất tại sao không có đi ra tìm ta? Có phải là không yêu ta rồi hay không? Hệ thống lập tức nhảy ra giảng giải, kia không có A Túc chủ. Ta yêu nhất chính là Túc chủ. Đoạn thời gian trước, Túc chủ một lòng chỉ có tu luyện, ta liền không có quấy rầy Túc chủ. Bây giờ đi, Túc chủ cùng Phượng Cửu Khanh yêu đương, ta đi ra không phải sát phong cảnh. Nhưng mà Túc chủ mỗi khi cần, ta lập tức sẽ xuất hiện. Lục Gia tóm lấy hệ thống quy đánh khuôn mặt, kệ tốt a, chính ngươi đi chơi. Vừa mới hệ thống quy đánh xúc cảm. Để cho hắn nhớ tới Phượng Cửu Khanh diệu dụng cho ta lúc nào mới có thể tùy thời tùy chỗ ôm nữ đế đại nhân chơi a, gánh nặng đường xa. Tính toán không nghĩ, trước tiên đem chuyện này làm tốt, bả nữ đế đại nhân dỗ vui vẻ. Lục Gia bước nhanh hướng về trong thôn đi đến. Phượng Cửu Khanh người tại ngoài thôn đứng, tâm tư lại tại Thiên Bảo Các gửi tới phần kia vật phẩm bán đấu giá trên danh sách, nàng tinh tế suy nghĩ, bên nào tương đối thích hợp Lục Gia. Vẫn là nhìn hắn thích gì liền cho hắn mua cái gì a. Những cái kia tác dụng đều không kém nhiều lắm, có thể cho thêm hắn mua một điểm đan dược. Cũng không biết hắn có thủ đoạn gì, uống thuốc tăng cao tu vi, ngoại trừ tâm cảnh theo không kịp, một điểm hậu di chứng cũng không có. Hắn có trận pháp thiên phú, đến lúc đó trảo mấy cái trận pháp đại sư tới dạy hắn. Phượng Cửu Khanh một hồi liền cho Lục Gia sắp xếp xong xuôi đi Thiên Hương Thành hết thảy. Lúc này, Lục Gia cũng thật nhanh chạy tới, nghe tần tỷ tỷ, ta đã cùng người trong thôn nói xong rồi. Chúng ta có thể trú tạm, buổi tối còn có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia đống lửa tiệc tối. Lục Gia cũng không có như thế nào đàm luận, trực tiếp dùng sức mạnh đồng tiền. Hắn lần trước tại thế gian giết cái kia nhị thế tổ thời điểm, thuận tay đem hắn thiếp thân bạc cầm. Từng thỏi bạc đập xuống, thôn trưởng nói không nên lời cự tuyệt. Hơn nữa Lục Gia nói liền hắn cùng hắn vị hôn thê, một nam một nữ ở trong thôn cũng lật không nổi cái gì sóng to gió lớn, thôn trưởng liền đồng ý. Ân, đi vào đi. Phượng Cửu Khanh vừa đi lên phía trước một bước, Lục Gia liền trực tiếp đưa tay tới bắt nổi Phượng Cửu Khanh tay. Tần tỷ tỷ, ta dẫn đường cho ngươi. Nói xong, Lục Gia không dám nhìn Phượng Cửu Khanh, hắn sợ nhìn đến Phượng Cửu Khanh ánh mắt cũng không dám dắt. Phượng Cửu Khanh trên mặt mang theo mạng che mặt, nhìn không ra nàng bây giờ cảm xúc. Y theo tu vi của nàng, muốn tránh thoát Lục Gia tay rất dễ dàng, nhưng mà nàng cái kia bị Lục Gia nắm chặt tay không có tránh thoát, cứ như vậy tùy ý Lục Gia dắt. Trong thôn phòng ở cùng Lam Tinh Miêu tộc ở nhà sàn không sai biệt lắm, trang phục cũng cùng Miêu tộc đặc hữu trang phục không kém nhiều lắm. Người trong thôn len lén đánh giá Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh, tiểu hài liền không có những cái kia hàm xúc, bọn hắn trực tiếp chạy đến nhìn Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh, còn có gan tử lớn Tiểu Hài đi theo Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh đi. Lục Gia ẩn ẩn cảm thấy Phượng Cửu Khanh đối với loại tình huống này không vui, hắn cầm ra một cái đồng tiền khẽ cho đại gia mua đường ăn, nhanh đi cướp. Từng thanh đồng tiền ném đến thật xa. Bọn trẻ tan tác như chim muông, đi đoạt đồng tiền, mà Lục Gia thì lôi kéo Phượng Cửu Khanh bước nhanh đi lên phía trước. Tần tỷ tỷ, trong thôn này tới ngoại nhân không nhiều, cho nên bọn hắn tò mò một chút. Lục Gia hướng Phượng Cửu Khanh giảng giải. Ta biết. Lục Gia mang theo Phượng Cửu Khanh đi tới một chỗ sạch sẽ nhà sàn phía trước, ghê Tần tỷ tỷ, bên trong ta đều quét sạch sẽ. Lục Gia không khỏi cảm thán làm người tu chân chỗ tốt, vung tay lên gian phòng thì làm sạch sẽ tịnh, không có chút nào việc nhà gánh vác. Nhưng mà chỉ có một gian phòng ốc, bất quá Tần tỷ tỷ yên tâm, ta liền ở tại ngoài cửa, tuyệt đối không quấy rầy Tần tỷ tỷ. Một gian phòng ốc cũng là Lục Gia cố ý, hắn tin tưởng Phượng Cửu Khanh chắc chắn không nỡ hắn ngủ ngoài phòng. Phượng Cửu Khanh không nói gì, nàng lấy ra vật phẩm của mình, ngoại trừ cái bàn, cái ghế, vẫn còn có giường êm. Ta mẹ nó, ta cảm thấy leo lên nữ đế đại nhân giường êm cũng không tệ, ở trên nghiễn tháp. Hắc hắc, chắc chắn có một phen đặc biệt tư vị. Lục Gia bây giờ trong đầu tất cả đều là màu sắc phế liệu, đã bắt đầu nghĩ kiến thức. Ra ngoài. Phượng Cửu Khanh âm thanh có chút tức giận. Là. Lục Gia không biết Phượng Cửu Khanh như thế nào sinh khí, nhưng mà phản ứng của bản năng thân thể hắn, tại cảm thấy Phượng Cửu Khanh sinh khí sau, liền phản xạ có điều kiện nghe lời đi ra. Nữ nhân tâm hải thực chất châm, vừa mới còn rất tốt, như thế nào đột nhiên liền tức giận. Lục Gia nghĩ mãi mà không rõ. Tính toán, ta vẫn đi trước đem sự tình làm tốt, hôm nay nhất định định phải thật tốt biểu hiện. Lục Gia trực tiếp một cái bật lên bay, lái kiếm gỗ hướng về trong thành bay đi. Phượng Cửu Khanh sắc mặt vẫn là đỏ, e đáng chết hỗn trướng, trong đầu một ngày đều tại đồ vật gì. Phượng Cửu Khanh đương nhiên là nghe được Lục Gia ở trong lòng đối với nàng những cái kia. Còn có cái kia xấu hổ tri thức. Đáng chết Lục Gia lại còn muốn chính mình gọi hắn chủ nhân. Hắn thật là sống ngán, thích ăn đòn. Phượng Cửu Khanh nghiến răng nghiến lợi, tức giận, lại biến trở về nàng dáng vẻ vốn có. Chính mình là đối với hắn quá tốt rồi, mới khiến cho hắn dám lên mặt, thậm chí ngay cả loại sự tình này cũng dám nghĩ. Phượng Cửu Khanh cấp tốc điêu khắc ra một cái tiểu nhân Lục Gia, cầm ngón tay liền bắt đầu đâm hắn, còn đánh tiểu nhân Lục Gia cái mông. Không phải muốn đánh cái mông ta. Vậy ta trước hết đánh cái mông ngươi. Nàng ba ba ba mấy lần đánh vào tiểu nhân Lục Gia trên mông, tâm tình tốt một chút. Phát tiết xong, Phượng Cửu Khanh lại lấy ra nàng cái kia bản nhìn hai lần nữ tướng quân cùng nàng Kiều Nhiễn Đồng dưỡng phu nhìn lại. Phượng Cửu Khanh nằm nghiêng ở trên nhuyễn tháp, tóc dài xõa, mang theo linh đan cái kia cái chân ở giữa không trung đung đưa tới lui. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua Phượng Cửu Khanh sợi tóc, ánh nắng chiều chiếu xuống gò má của nàng, óng ánh trong suốt, để cho người ta muốn cắn lên một ngụm. Lục Gia trở về thời điểm chính là nhìn thấy cảnh tượng này, hắn trực lăng lăng đứng ở trước cửa, không dám lên tiếng, hy vọng thời gian vào thời khắc này đứng im. Một lúc lâu sau, Phượng Cửu Khanh trước tiên lên tiếng, ở như thế nào đứng ở cửa. Có chuyện cứ nói. Phượng Cửu Khanh thu hồi sách, đem đầu tóc tùy ý kéo ở sau óc, quần áo cũng trong nháy mắt khoác lên, Lục Gia cũng lại không nhìn thấy một tia trắng như tuyết phong cảnh. Lúc này, Lục Gia mới hồi phục tinh thần lại, chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt, ghê Tần tỷ tỷ, người trong thôn mời chúng ta cùng đi tham gia bọn hắn đống lửa tiệc tối, ngươi muốn đi sao? Đi thôi. Phượng Cửu Khanh đứng dậy, lại biến thành vào thôn cái kia tóc tím tử y thiếu nữ. Thứ 129 chương có thể để hắn hơi vểnh lên một chút cái đuôi. Lục Gia lại lấy dũng khí dắt Phượng Cửu Khanh tay, Phượng Cửu Khanh vẫn là không có phản kháng, nàng đã quên đi rồi muốn thu thập Lục Gia, không để hắn lên mặt chuyện này. Sắc trời dần dần muộn, thái dương rơi xuống ánh trăng treo lên, Lục Gia dắt Phượng Cửu Khanh đi tới thôn chính giữa, ở đây đang đốt cực lớn đống lửa. Trong thôn thiếu nam thiếu nữ tại trước đống lửa tay trong tay nhảy múa, Tiểu Hài cũng hoạt bát đi theo nhảy. Phượng Cửu Khanh vẫn là lãnh đạm nhìn xem đây hết thảy, giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không thích náo nhiệt. Lục Gia gặp Phượng Cửu Khanh không thích náo nhiệt, không do dự, lại lôi kéo Phượng Cửu Khanh hướng về trên núi đi, gà Tần tỷ tỷ, đi theo ta. Phượng Cửu Khanh không biết Lục Gia muốn làm cái gì, tùy ý hắn lôi kéo đi. Hai người đi đến một cái hoang tàn vắng vẻ trên sườn núi, Lục Gia nhìn thời gian không sai biệt lắm, đánh bạo che lấy Phượng Cửu Khanh hai mắt, gà Tần tỷ tỷ. Trước tiên đừng động, ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ân. Phượng Cửu Khanh có chút bất đắc dĩ, nàng tu vi này người đã sớm có thể không dùng mắt nhìn thế giới, cũng là dùng thần thức cảm ứng thế giới. Bất quá, nếu là Lục gia muốn cho nàng kinh hỉ, vậy nàng tạm thời trước tiên phong bế thần thức a, xem Lục gia rốt cuộc muốn làm gì. Tần tỷ tỷ, trước tiên không nóng nảy, một hồi sẽ khỏe. Lục gia từ sau ôm chặt lấy Phượng Cửu Khanh, hai người cơ thể chỉ cách lấy hai tầng quần áo. Phượng Cửu Khanh có thể cảm nhận được cơ thể của Lục gia tán phát nóng bỏng, Lục gia cũng có thể ngửi được trên thân Phượng Cửu Khanh mùi thơm thoang thoảng. Bành! Đệ nhất đám pháo hoa bay lên không đồng thời, Lục gia buông ra cản trở Phượng Cửu Khanh con mắt tay. Tần tỷ tỷ, đêm nay cái này nhất thành pháo hoa đều là ngươi châm ngòi. Phượng Cửu Khanh không nói gì, nàng nhìn qua nơi xa châm ngòi pháo hoa, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Lục gia đứng tại Phượng Cửu Khanh bên cạnh, lại đưa tay dắt Phượng Cửu Khanh tay. Cái này nhất thành pháo hoa là Lục gia đi tìm phủ thành tri phủ phóng, chỉ dùng 2-3 khỏa bao trị phàm nhân bách bệnh đang dược liền có thể đổi lấy. Vô số sáng lạng pháo hoa bay lên không, Phượng Cửu Khanh dưới khăn che mặt trên dung nhan cười yếu ớt liền không có dừng lại. Đột nhiên, Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh cách đó không xa châm ngòi lên một đống nhỏ hỏa, Lục gia dắt Phượng Cửu Khanh không thấy. Dưới ánh trăng, mỹ nhân, múa đơn. Phượng Cửu Khanh lại biến thành nàng dáng vẻ vốn có, một thân áo đỏ, tại trước đống lửa nhảy lên múa, là trong thôn nhảy múa, là cô nương làm tâm yêu tình lang nhảy múa. Pháo hoa tuy đẹp cũng không ngăn nổi trước mắt Phượng Cửu Khanh, Lục gia ánh mắt không thể rời bỏ Phượng Cửu Khanh, một mực đi theo nàng. Lục gia tay trái linh đang cùng Phượng Cửu Khanh chân phải linh đang cùng kênh vang động, phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng chuông. Ôn nhu nguyệt quang trút xuống, phiên phiên khởi vũ Phượng Cửu Khanh cũng phá lệ ôn nhu. Lục gia trực tiếp nhìn ngây người, Phượng Cửu Khanh khẽ múa đã kết thúc, hắn còn không có lấy lại tinh thần. Phượng Cửu Khanh chậm rãi hướng về Lục gia đi tới, nàng rất hài lòng Lục gia phản ứng, hai tay ôm lấy Lục gia cổ, ghê tiểu đồng dưỡng phu, tâm ý của ngươi ta thu đến. Cho nên, ta hôm nay cũng phải cấp ngươi đánh một cái tiêu ký. Như thế ngơ ngác sững sờ, rất đáng yêu Lục gia, Phượng Cửu Khanh cảm thấy có thể hơi để cho hắn vểnh lên một chút cái đuôi. Tiếp lấy, Phượng Cửu Khanh hơi hơi nhón chân lên, hôn lên Lục gia. Lục gia vẫn là một bộ dáng ngơ ngác, thẳng đến Phượng Cửu Khanh không lưu loát dùng đầu lưỡi cậy mở hắn răng thời điểm, hắn mới lấy lại tinh thần. Nữ đế đại nhân chủ động như vậy, Lục gia chắc chắn cũng không khách khí, lập tức phản kích trở về, rất nhanh liền nắm giữ quyền chủ động. Tay của hắn lại không thành thật, cách quần áo vuốt ve, một cái tay hướng phía dưới, một cái tay hướng về phía trước. Ân. Hừ. Phượng Cửu Khanh hừ nhẹ một tiếng, không có ngăn cản Lục gia. Bành bành bành. Sáng lạng pháo hoa ở trên bầu trời nhóm lửa, Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh tại vong tình ôm hôn. Thẳng đến một hồi pháo hoa tú kết thúc, Phượng Cửu Khanh mới nhẹ nhàng đẩy ra Lục gia, "Ê tốt." Nàng đi đến trước mặt bãi cỏ ngồi xuống. Lục gia sờ lên bờ môi của mình, "Ê thật ngọt." Cũng ngồi vào bên cạnh Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh thuận thế đem đầu tựa ở Lục gia trên bờ vai, Lục gia khẩn trương đến hô hấp đều thả nhẹ. "Tiểu đồng dưỡng phu, ngươi biểu hiện rất không tệ, vừa mới là cho phần thưởng của ngươi." Phượng Cửu Khanh lần nữa tán dương Lục gia. "Tần tỷ tỷ, ta tại sao là ngươi đồng dưỡng phu?" Phượng Cửu Khanh không có trả lời Lục gia vấn đề, nàng nhìn về phía phương xa, "Tiểu đồng dưỡng phu, ngươi phải cố gắng tu luyện, như vậy thì có thể một mực bồi tiếp ta." "Hảo, ta sẽ một mực bồi tiếp Tần tỷ tỷ." Lục gia luôn cảm thấy Phượng Cửu Khanh trong thanh âm có mấy phần tịch mịch, âm thanh không tự chủ liền nhẹ xuống. Pháo hoa kết thúc, chung quanh trở lại yên tĩnh, Phượng Cửu Khanh liền dựa vào tại Lục gia trên bờ vai. Hai người tư thế đã biến thành Lục gia đem Phượng Cửu Khanh vòng trong ngực. Ôm lấy như vậy, Lục gia lại dâng lên ý nghĩ tà ác, tội ác của hắn chi trảo bắt đầu động lúc, trong ngực Phượng Cửu Khanh không thấy. "Vợ của ta đâu? Ta như thế một cái lớn con dâu đi nơi nào?" Lục gia thiếu chút nữa để cho lên tiếng. "Đi thôi, trở về." Phượng Cửu Khanh đã khôi phục ngày xưa trong trẻo lạnh lùng bộ dáng, chậm rãi bay về phía trước. Lục gia còn có thể làm sao? Chỉ có thể đuổi kịp, đồng thời ở trong lòng thề, hắn nhất định muốn cố gắng tu luyện, bằng không thì lão bị con dâu khi dễ. Liền hôn một chút, ôm một chút cũng không có quyền chủ động, muốn toàn bằng con dâu tâm tình. "Chờ ta tu vi vượt qua nàng, nhất định muốn hung hăng đánh nàng cái mông, mỗi lần dùng xong ta coi như người không việc gì một dạng, cặn bã nữ. Ta muốn để nàng biết sự lợi hại của ta, triệt để vượt qua 3 ngày gọi tỷ tỷ, buổi tối tỷ tỷ kêu thời gian. còn nhỏ đồng dưỡng phu, sớm muộn để cho nàng biết ta bao lớn. Lục gia còn cúi đầu đo đạt chính mình kích thước. Kỳ thực khiếu nữ đế đại nhân cũng có khác một phen tư vị, bả nữ đế đại nhân đặt ở dưới thân, hắc hắc hắc. Còn có vừa mới như thế không khí, không nên trời làm chăn, đất làm chiếu sao? Nàng đem ta dùng hết rồi liền ném, thực sự là quá mức. Lục gia không ngừng chửi bậy, còn đủ loại màu sắc phế liệu thu phát. Hắn không biết là, đây hết thảy toàn bộ đều tiến vào Phượng Cửu Khanh lỗ tai, hắn vội vàng chửi bậy, cũng không có cảm thấy chung quanh khí áp thấp mấy cái độ. Hơn nữa Phượng Cửu Khanh đi bộ tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn trầm mê tại tu vi vượt qua Phượng Cửu Khanh, đem nàng đặt ở trong dưới thân thật tốt thu thập mộng đẹp. Buổi tối thôn an tĩnh dị thường, đống lửa cũng nghỉ ngơi, đập vào mắt chính là đen kịt một màu, nhưng mà cũng không ảnh hưởng Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia hai cái này tu luyện qua người. Hai người bọn họ trở lại thôn liền vô dụng bay, đều đóng vai làm phàm nhân bộ dáng, dùng hai chân hành tẩu. Nữ đế đại nhân, cái này đen như mực thôn quái dọa người, có muốn hay không ta vì ngươi dẫn đường? Lục Gia lại duỗi ra tay muốn đi dắt Phượng Cửu Khanh nhu di, lại bị Phượng Cửu Khanh né tránh. Lục Gia bắt một cái khoảng không, chỉ có thể cười ngượng ngùng, nghe nữ đế đại nhân vô địch thiên hạ, tự nhiên là không sợ. Thôn cũng không lớn, hai người rất mau tới đến gian phòng phía trước, Phượng Cửu Khanh sau khi tiến vào, Lục Gia nghĩ theo sát lấy đi vào, nên đón hắn chính là y phanh e một tiếng cửa đóng lại. Lục Gia bị Phượng Cửu Khanh nhốt ở ngoài cửa. Nữ đế đại nhân. Tần tỷ tỷ. Lục Gia hoáng vài tiếng, Phượng Cửu Khanh cũng không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào, hắn chỉ có thể ngồi ở trước cửa, thở dài thở ngắn. Nữ nhân tâm hải thực chất châm, vừa mới còn chủ động hôn ta, bây giờ lại đem ta nhốt ở ngoài cửa. Nữ nhân quá phức tạp đi. Tính toán, ngoại môn cũng không tệ, lần thứ nhất cách nữ đế đại nhân gần như vậy. Lục Gia tâm tính điều chỉnh rất nhanh, trực tiếp ngay tại Phượng Cửu Khanh trước cửa tu luyện, không lãng phí một chút thời gian. Thứ 130 chương Thiên Hương Thành đến. Sáng sớm, Phượng Cửu Khanh gặp Lục Gia còn tại tu luyện, liền không có quấy rầy hắn, đi trong thôn đi dạo. Vừa đi vào thôn liền bị một cái tiểu cô nương đi theo, kẻ tỷ tỷ, ngươi thật dễ nhìn. Phượng Cửu Khanh không để ý tới tiểu cô nương lại cuốn lấy Phượng Cửu Khanh nói chuyện. Tỷ tỷ, người đại ca kia ca đối với ngươi thật hảo. Phượng Cửu Khanh dừng bước lại, hứng thú, e làm sao ngươi biết hắn tốt với ta? Tiểu cô nương hút lấy ngón tay, nãy thanh nãy khí nói, ghe ta mẹ nói, nếu là A Đa giống như đại ca ca đối với nàng, nàng liền thỏa mãn. Đại ca ca nói tỷ tỷ ưa thích yên tĩnh, thì cho tiền để cho người chung quanh đều tạm thời dọn đi rồi. Hôm qua cũng không có đống lửa tiệc tối, là đại ca ca đưa tiền để chúng ta đi khiêu vũ. Những cái kia thịt vẫn là đại ca ca mang về, cái kia thịt thật là tốt ăn. Húc húc, ta hôm qua ăn ba khối thịt, vẫn là mập đâu. Ta cắn xuống một cái, tất cả đều là dầu đâu, rất thơm. Tiểu cô nương còn tại chép miệng a miệng, trở về chỗ ngày hôm qua thịt mỡ hương vị. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thường xuyên ăn thịt mỡ, ta nhìn ngươi hôm qua cũng không có ăn. Tiểu cô nương quấn lấy Phượng Cửu Khanh ríu rít nói chuyện, Phượng Cửu Khanh hiếm có kiên nhẫn, nghiêm túc nghe nàng nói chuyện. Ta mẹ còn nói, nếu là ta về sau có thể tìm tới đại ca ca như thế nam tử làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phu quân liền tốt, dáng dấp cao lớn, lại đau con dâu. Tỷ tỷ, phu quân là cái gì? Có thể ăn không? Phượng Cửu Khanh khẽ cười một tiếng, hiếm có nhàn tâm trả lời lời nói của tiểu cô nương, kẻ phu quân không thể ăn, nhưng mà có thể cho ngươi mua rất nhiều thứ ăn. Tiểu cô nương lại là húp húp một tiếng, tỷ tỷ kia đem đại ca ca nhường cho ta làm phu quân a, để cho đại ca ca mua cho ta thịt ăn. Không thể a, đại ca ca là phu quân của tỷ tỷ. Phượng Cửu Khanh cười cự tuyệt tiểu cô nương. Tốt ca, vậy ta cũng phải tìm một cái giống như đại ca ca tốt phu quân. Tiểu cô nương lấy ra trong miệng ngón tay, nắm chắc thành quyền cho mình cố lên. Phượng Cửu Khanh cùng tiểu cô nương lúc chia tay, tại cái trán nàng nhẹ nhàng điểm một cái, điểm này ít nhất có thể để cho tiểu cô nương bách độc bất xâm, một đời cũng sẽ không bị ốm đau dày vò. Tại gian phòng bên ngoài Lục Gia kết thúc tu luyện, nghe nữ đế đại nhân hẳn là không tức giận chứ. Hắn hướng về trong phòng nhẹ giọng gọi, nghe nữ đế đại nhân, ngươi còn tại tu luyện sao? Bên trong không có trả lời. Lục Gia lại cao giọng kêu vài tiếng, vẫn là không có đáp lại. Nữ đế đại nhân sẽ không xảy ra chuyện đi. Hắn vừa sốt ruột liền nhẹ nhàng đẩy môn. Kết quả, cửa mở, bên trong không có ai, Phượng Cửu Khanh những vật kia cũng đã biến mất, giống như phòng này chưa từng có người ở như vậy. Nữ đế đại nhân sẽ không xảy ra chuyện đi. Lục gia bối rối, quay người lại liền thấy đứng tại hắn cách đó không xa Phượng Cửu Khanh, lúc này mới yên lòng lại. Đi thôi, nên đi Thiên Hương Thành. Phượng Cửu Khanh ngữ khí mặc dù vẫn nhàn nhạt, nhưng mà rõ ràng nghe được vui vẻ chi tình. Lục gia không nghĩ ra, nữ nhân quá phức tạp đi, hắn không hiểu, nhưng mà chỉ cần nữ đế đại nhân vui vẻ là được. Phượng Cửu Khanh lại duỗi ra tay gầy chắc. Lục gia lại không phải người ngu, lập tức dắt lên Phượng Cửu Khanh tay gầy trên trời rơi xuống phúc lợi, vui thích. Vì chiếu cố Lục gia, hai người tốc độ phi hành không tính nhanh, ước chừng hoa 7 ngày mới đuổi tới Thiên Hương Thành. Một nam một nữ dắt tay đi tới Thiên Hương Thành nơi cửa, Thiên Hương Thành lúc này có vô số tu sĩ ra ra vào vào. Một đôi nam nữ này tự nhiên là Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh, Lục gia là chính mình nguyên bản tướng mạo, Phượng Cửu Khanh là tóc tím tử y bộ dáng, mang theo mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Dọc theo đường đi hai người tay cũng là gắt gao dắt, không có đạo lý đến Thiên Hương Thành liền muốn tách ra. Tần tỷ tỷ, chúng ta đi vào đi. Lục gia tại Phượng Cửu Khanh bên tai nói nhỏ. Hảo. Thiên Hương Thành không có nguy nga tường thành, một cái trận pháp thật to bao phủ Thiên Hương Thành. Lục gia đi qua trận pháp thời điểm, trận pháp chi tâm giật giật, trận pháp tin tức liền xuất hiện tại Lục gia trong đầu, hệ thượng cổ đại trận, cái này Thiên Hương Thành có chút đồ vật. Hắn không có đem trận pháp sự tình để ở trong lòng, vừa đi vào, liền có một cái những đứa trẻ này tiến lên đây, hai vị tiền bối, cần dẫn đường sao? Không cần Phượng Cửu Khanh mở miệng, Lục gia trực tiếp ném một khối linh thạch cho tiểu hài, ta cần một cái an tĩnh viện tử, yên tĩnh là tiền đề, càng lớn càng tốt. Thu đến linh thạch tiểu hài cười gặp răng không thấy mắt, e được, cam đoan để cho tiền bối hài lòng. Hào phóng như vậy khách nhân, tiểu hài nổi lên kình thỏa mãn Lục gia yêu cầu. Hai vị tiền bối, Thiên Hương Thành cấm phi hành, làm phiền hai vị tiền bối đi theo ta. Không có vấn đề, sự tình làm xong có trọng thưởng. Lục gia lại cho tiểu hài vẽ lên một cái bánh nướng. Bất quá cái này cũng không tính vẽ bánh nướng, khen thưởng tiểu hài điểm này linh thạch. Lục gia tùy tiện liền có thể lấy ra. Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh đi theo tiểu hài sau lưng, tiểu hài nói dẫn bọn hắn đi một chỗ an tĩnh viện tử. Một khắc đồng hồ sau, tiểu hài mang theo Lục gia hai người tới một chỗ an tĩnh viện tử phía trước, hệ hai vị tiền bối, đây là thuộc về Thiên Bảo các quản sự tiểu viện, bởi vì Thiên Hương Thành náo nhiệt, hắn chuẩn bị cho thuê. Viện tử đủ lớn, phụ cận vẫn là cơ hồ không có người, phù hợp tiền bối yêu cầu, nhưng mà giá cả hơi đắt. Lục gia hoàn toàn thất vọng, gây giá cả không thành vấn đề, ngươi dẫn chúng ta vào xem, thích hợp, ta liền mướn. Được, tiền bối thỉnh. Tiểu hài mang theo Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh nhìn viện tử. Xem xong viện tử, Lục gia thấp giọng hỏi thăm Phượng Cửu Khanh về tầng tỷ tỷ, ở đây có thể chứ? Ân. Phượng Cửu Khanh khẽ gật đầu. Gặp Phượng Cửu Khanh gật đầu, Lục gia trực tiếp quyết định viện tử, còn ném đi mấy khỏa linh thạch cho tiểu hài. Tần tỷ tỷ, ngươi trước tiên tuyển gian phòng, ta ra ngoài xử lý sự tình. Lục gia lưu luyến không rời thả ra Phượng Cửu Khanh tay. Ân, ngươi đi. Phượng Cửu Khanh đẩy ra chủ viện môn, đi vào. Lục gia đi thanh toán thuê viện tử linh thạch, hắn lại lôi kéo tiểu hài hỏi thăm Thiên Hương Thành sự tình. Tiểu hài được Lục gia linh thạch khen thưởng, lại thuê ra viện tử, có thể có được một bút trích phần trăm, đối với Lục gia tra hỏi, tự nhiên là biết gì nói nấy. Biết gì nói nấy. Thông qua cùng tiểu hài trò chuyện, Lục gia biết đại khái Thiên Hương Thành thế lực phân bố. Thiên Hương Các, Thiên Bảo Lầu, Thiên Đan Phường, Thiên Trận Môn là Thiên Hương Thành tứ đại thế lực, về phần tại sao gọi Thiên Hương Thành, vậy cũng không biết được. Tứ đại thế lực xem như đồng minh, cùng đứng sững ở Thiên Hương Thành. Mỗi hơn trăm năm, Thiên Hương Thành tứ đại thế lực đều biết đồng thời tổ chức thịnh hội, Thiên Hương Các tuyển ra Thiên Hương Thần Nữ, Thiên Bảo Lầu tổ chức đấu giá hội. Thiên Đan Phường tổ chức đan đạo tỷ thí, Thiên Trận Môn trận pháp giao lưu hội. Tiểu hài trong miệng thao thao bất tuyệt, đem tứ đại thế lực tin tức tương quan đều cùng Lục gia nói mấy lần, còn có một số giả sử. Tỷ như cái gì cái nào trưởng lão nghỉ đêm Thiên Hương Các không trả tiền, cái nào trưởng lão không được, Lục gia đối với mấy cái này giả sử không có hứng thú, là những thứ này cũng không cần nói, ngươi đi đi. Tiền bối kia nếu là cần còn có thể tới tìm ta liền ở tại phụ cận đây không xa. Tiểu hài nói xong, chỉ cách đó không xa nhà, tiếp đó liền chạy đi. Lục gia đây coi như là hiểu rồi, tiểu hài đây là đem chính mình chào hàng đến nhà hắn không xa. Bất quá, viện tử có thể để cho Phượng Cửu Khanh hài lòng, hắn liền hài lòng. Thứ 131 chương Thiên Bảo Lầu cỡ nhỏ đấu giá hội. Lục gia muốn đi tìm Phượng Cửu Khanh, lại ăn bế môn canh, chỉ có thể tại Phượng Cửu Khanh bên cạnh gian phòng ở lại. Vừa mới không phải thật tốt sao? Tại sao lại tức giận? Lục gia không hiểu rõ, liền lười nhác suy nghĩ. Lần này là Lục gia suy nghĩ nhiều, Phượng Cửu Khanh không phải tức giận, chỉ là tắm rửa đi. Nàng cũng không thể nói cho Lục gia chính mình đang tại tắm rửa a, nếu là nàng đã nói như vậy, theo nàng đối với Lục gia hiểu rõ, Lục gia khẳng định muốn truyền không thiếu màu sắc phế liệu cho nàng. Nàng chỉ có thể không để ý Lục gia, để cho Lục gia tự chút nhục nhã, tiếp đó ngoan ngoãn rời đi. Lục gia giống như nàng suy nghĩ như vậy, tự chút nhục nhã rời đi. Tiểu tiểu Lục gia tùy thời nắm, nàng chơi Lục gia liền giống như chơi cẩu. Nghĩ tới đây, Phượng Cửu Khanh bắt đầu vui vẻ, cũng không để ý Lục gia là tâm tình gì. Lục gia tự đòi mất mặt, trực tiếp nằm ở trên giường kê hệ thống, ngươi ở đâu? Ta ở, túc chủ. Hệ thống từ trên trời giáng xuống rơi xuống Lục gia trên bụng. Hệ thống, ta vẫn thích ngươi trước kia phương thức ra sân. Lục gia đem hệ thống từ trên bụng mình bắt lại. Vậy ta liền vẫn là giống như kiểu trước đây ra sân. Hệ thống cũng đi theo Lục gia cùng một chỗ nằm ngang. Lại nói hệ thống, ngươi có phải hay không ra trục trặc? Gần nhất tại sao không gọi ta làm nhiệm vụ ăn dưa? Còn có, phần thưởng của ngươi như thế nào cũng không đổi mới, không có tưởng thưởng sao? Hệ thống nghiêng đầu không đi dám nhìn Lục gia để túc chủ, hệ thống đang tại đổi mới, ban thưởng muốn chờ một đoạn thời gian mới có. Qua cũng là muốn ăn, chỉ là đoạn thời gian trước không có qua, ta liền không có quấy rầy túc chủ. Qua mấy ngày hẳn là liền có dưa, ta đến lúc đó thông tri túc chủ. Lục gia nhìn nhìn hệ thống, vừa hung ác đưa nó khuôn mặt nắm chặt, rề tốt a, ta còn tưởng rằng ngươi không thích ta. Ban thưởng ta lợi hại hơn, tốt nhất có thể lập tức tu vi vượt qua Phượng Cửu Khanh, ta muốn để nàng biết sự lợi hại của ta. Hệ thống bất đắc dĩ thở dài, rề túc chủ, ta chỉ là ăn dưa hệ thống, không phải vô địch hệ thống, ngươi cái mục tiêu này không thực tế. Được chưa, ngươi đi một bên chơi a, ta muốn tu luyện. Lục gia ngồi dậy, lại muốn bắt đầu tu luyện. Hệ thống đã thành thói quen nó quỷ lười túc chủ biến chịu khó, bình tĩnh trở lại không gian hệ thống đi chơi. Thời gian tu luyện thoáng một cái đã qua, sau 7 ngày, Lục gia mở mắt ra, hắn thu đến bạch đạo kêu. Gặp gỡ bọn họ a. Lục gia đứng dậy đi hướng Phượng Cửu Khanh báo cáo chuẩn bị hành trình. Hắn đi tới Phượng Cửu Khanh cửa lớn đóng chặt phía trước, khẽ chọc đại môn kê tầng tỷ tỷ, ta muốn ra cửa một chuyến. Đi thôi. Vậy ta đi ra. Nhận được con dâu cho phép, Lục gia chạy ra ngoài, trước khi rời đi còn củng cố sân trận pháp. Mặc dù Phượng Cửu Khanh không cần đến trận pháp này, nhưng mà cũng là hắn tấm lòng thành. Lục gia sau khi rời đi, Phượng Cửu Khanh cũng không có đi theo Lục gia tiến đến, nàng tiểu đồng dưỡng phu cùng ai giao hảo, nàng sẽ không nhúng tay. Chỉ cần hắn không đi ra cùng cô gái khác tu câu kết làm bậy, nàng cũng sẽ không làm cái gì, cái này cũng là nàng lần trước buông tha bạch đạo nguyên nhân. Tôn nghiêm của nam nhân là cần duy trì, nàng sẽ không chà đạp Lục gia tôn nghiêm tới rêu rao nàng yêu. Nàng chịu đựng không dứt cùng thành cái kia chán ghét người cũng là nguyên nhân này. Bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được trong lòng Lục gia giết nhau cùng thành khát vọng, nàng tiểu đồng dưỡng phu, lúc nào cũng muốn thỏa mãn hắn điểm ấy khát vọng. Phượng Cửu Khanh tiếp tục đụng vào chính mình cái kia cảm ngộ mới, bỏ mặc Lục gia ra ngoài giả. Lục gia không bao lâu đã tìm được Bạch Đạo cùng Lục Thịnh, Bạch Đạo vẫn là trắng trắng mập mập một bộ dáng vẻ ăn ngon uống ngon. Lục Thịnh dáng vẻ lại đem Lục gia giật mình kêu lên. Hắn trực tiếp hỏi, e Lục Thịnh, ngươi bị hút khô sao? Như thế nào cái bộ dáng này? Lục Thịnh vẫn không nói gì, Bạch Đạo liền thay Lục Thịnh trả lời, khi hắn trúng độc, toàn bộ nhờ ta cho hắn giải độc, bằng không thì hắn chỉ thấy Diêm Vương. Bạch Đạo vừa nói xong, Lục Thịnh liền ôm Lục gia đùi bắt đầu khóc, e đại ca, ta quá thảm, cái này chết tiểu hài lừa ta, hắn dọc theo đường đi đủ loại lừa ta, ta trúng độc cũng là bị hắn hố, hắn không có nhân tính. Đại ca, ngươi phải thay ta làm chủ a. Lục Thịnh than thở khóc lóc, ta thấy mà yêu, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Lục gia truyền âm hỏi Bạch Đạo, ơ ngươi đối với hắn đã làm gì? Đại ca, ta liền hơi hơi sử dụng hắn một chút, ai biết hắn như thế không trải qua dùng. Bạch Đạo cũng truyền âm hướng Lục Gia giảng giải. Lục Gia nhìn Lục Thịnh bộ dáng quỷ này, Bạch Đạo không chỉ hơi hơi sử dụng Lục Thịnh một chút, y theo chính mình đối thoại đạo hiểu rõ, Bạch Đạo chắc chắn hung hăng sử dụng Lục Thịnh. Khụ khụ khụ. Lục Gia ho nhẹ vài tiếng, tiếp đó an ủi Lục Thịnh, "Ghê tiểu Thịnh tử, ngươi trước đứng dậy, cũng không thể để cho Liễu Yên Nhiên nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này." Vừa nghe đến Liễu Yên Nhiên, Lục Thịnh lập tức đứng dậy, nước mắt nước mũi trong nháy mắt liền không có. Lục Gia lại tiếp tục nói, "Ghê tiểu Bạch tử dạng này là khảo nghiệm ngươi, hắn vừa mới nói cho ta biết, ngươi đã thông qua được khảo nghiệm." "Khảo nghiệm cái gì khảo nghiệm?" Lục Thịnh sắc mặt hay không dễ nhìn, dọc theo đường đi, Bạch Đạo thật sự là đem hắn lừa thảm rồi. "Nữ nhân đi, ai không thích chịu mệt nhọc nam nhân, ta đây là để cho tiểu Bạch tử khảo nghiệm ngươi là có hay không có thể chịu mệt nhọc, ta mới có thể để cho ngươi thực hành kế hoạch bước kế tiếp." Lục Gia lại bắt đầu quỷ giật. "Có thật không?" Lục Thịnh bán tín bán nghi. "Thật sự? Ngươi còn chưa tin ta? Ngươi nhìn ta đem Phong Hoa nữ đế mê thành dạng gì? Biện pháp của ta có thế không dùng được." Lục Thịnh suy nghĩ thật là dạng này, "Ghê cái kia đa tạ đại ca khảo nghiệm ta, đằng sau liền muốn khổ cực đại ca giúp ta một chút." "Không có vấn đề." Lục Gia chẳng biết xấu hổ đáp ứng. Kỳ thực bên trong đang suy nghĩ như thế nào để cho Liễu Yên Nhiên đáng ghét hơn Lục Thịnh, hắn không tin Liễu Yên Nhiên đều nghĩ giết Lục Thịnh còn có thể liếm Liễu Yên Nhiên. Kế tiếp, Lục Gia lại đối Lục Thịnh truyền thụ cho hắn kiếp trước nghe những độc chất kia canh gà, đem Lục Thịnh dỗ đến sửng sốt một chút. Bên cạnh nghe Bạch Đạo Bạch Nhãn đều phải vượt lên ngày, vẫn là đại ca hung ác, Lục Thịnh bị hố, còn muốn cảm tạ đại ca, ta nhiều lắm học một ít. Chờ Lục Gia lừa gạt xong Lục Thịnh, Bạch Đạo mở miệng, "Ê đại ca, ngày mai Thiên Bảo Lầu có một cái đấu giá hội, cùng đi thôi." Hệ thống cũng tại lúc này lên tiếng, "Ghê túc chủ, ngày mai nơi đó có một cái qua, đi ăn thôi." "Có qua ăn," Lục Gia một lời đáp ứng, "Ghê đi, thế nhưng là chúng ta như thế nào đi vào? Thiên Bảo Lầu cũng không có mời ta." Lục Thịnh trực tiếp đi ra vỗ ngực một cái thân, "Ghê ta có thiếp mời, lần này là mời thế hệ trẻ tuổi thiên tài, ta tự nhiên cũng tại hắn liệt, ta mang các ngươi đi vào." Nói thật, Lục Thịnh ngoại trừ đối mặt Liễu Yên Nhiên, đầu óc không bình thường. Địa phương khác cũng không có có thế bắt bẻ, cường đại thiên phú, bao che cho con tổ phụ, tu vi càng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Bạch Đạo cùng Lục Gia liếc nhau, cái này nhị cấp thật đúng là mang đúng. Lục Gia đi qua chụp Lục Thịnh bả vai, "Vì vậy trước tiên cảm ơn ngươi." Bạch Đạo cũng nhiệt tình lấy ra đan dược, "Ngươi ăn cái này, ngày mai chắc chắn có thể khôi phục phong độ nhanh nhẹn bộ dáng, để cho Liễu Yên Nhiên vì ngươi ngu ngốc, vì ngươi cùng, vì ngươi loãng xoảng đụng tường lớn." Lục Thịnh tiếp nhận Bạch Đạo đưa tới đan dược, thật không dám ăn, hắn bị Bạch Đạo hố quá nhiều lần. Nhưng là lại nghĩ đến ngày mai có thể gặp được Liễu Yên Nhiên, quyết định chắc chắn, nuốt xuống. Lần này Bạch Đạo không có hố Lục Thịnh, hắn cảm giác trong cơ thể mình độc tại tiêu tan, cơ thể cũng khá. Lục Thịnh cần điều tức, hắn lại cùng Bạch Đạo nói thầm mấy câu rời đi. Bạch Đạo cũng không để ý Lục Thịnh, tự mình đi nghiên cứu chính mình đang dược. Thứ 132 chương Tô Thần ăn phân. Lục Gia theo thường lệ trước tiên cùng Phượng Cửu Khanh báo cáo một lần này hành trình. "Ân, biết." Phượng Cửu Khanh âm thanh không có một gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ. Lục Gia cách lấy cánh cửa cũng không nhìn thấy Phượng Cửu Khanh là biểu tình gì, chỉ có thể nhắm mắt bẩm báo nói, "Ghê Tần tỷ tỷ, ngày mai chạng vạng tối, ta muốn đi tham gia một cái đấu giá hội." Trầm mặc một lát sau, Phượng Cửu Khanh lên tiếng nói, "Ghê linh thạch có thế đủ." Không đợi Lục Gia trả lời, một cái túi trữ vật liền bay đến trước mặt hắn. "Ta muốn tu luyện, liền không cùng ngươi cùng đi, linh thạch ngươi cầm, muốn mua gì liền mua xuống, không cần móc móc sưu, làm mất mặt ta." Lục Gia tiếp nhận túi trữ vật, còn nghĩ nói cái gì, một cổ êm ái sức mạnh đem hắn đẩy đi. Phượng Cửu Khanh hai mắt nhắm chặt, nàng chạm đến đại đế bình cảnh, vốn nên là bế tử quan tìm hiểu. Thế nhưng là thực sự không yên lòng Lục Gia, mới cùng hắn đi ra đi cái này một lần. Hy vọng lần này đem Lục Gia tu vi tăng lên tới hóa long cảnh, lại cho hắn mua mấy món phòng thân pháp bảo, đem trận pháp tri thức đề lên, nàng liền có thể yên tâm bế tử quan. Cho nên, bây giờ nàng không cần thiết liền không ra khỏi cửa, không có giống trước kia vụng trộn đi theo Lục Gia, một mực tại lĩnh hội cảm ngộ mới. Lục Gia bị Phượng Cửu Khanh đẩy về trong phòng, chẳng những không có sinh khí, còn hung hăng cười ngây ngô a. "Con dâu mặc dù thái độ lạnh một chút, nhưng mà biết đau lòng ta, còn sợ ta không có linh thạch dùng." Hơn nữa còn mỗi lần cũng là sợ ném mặt nàng cái này nát vụn mượn cớ. Hắn mở ra túi trữ vật đơn giản kiểm tra một hồi, ta tích cái ngoan ngoãn, ròng rã một túi đựng đồ cực phẩm linh thạch, ta đi đấu giá hội muốn mua gì mua không được. Con dâu đây là người không có đi, tiền đi. Được bao nuôi tư vị thật là không tồi. Lục gia kích động đến căn bản không có tâm tư tu luyện, trong đầu tất cả đều là Phượng Cửu Khanh, hệ thống cũng đi ra khen Phượng Cửu Khanh, hai người vẫn khen Phượng Cửu Khanh. Cuối cùng, Lục gia thở dài một tiếng, vì vậy ta càng phải cố gắng tu luyện, bước đầu tiên xử lý ngấp nghé tức phụ ta cùng thành, bước thứ hai lật tung U Minh Hải. Túc chủ cố lên. Hệ thống cũng tại một bên nổi lên kình cho Lục gia cố lên. Lục gia lập tức chính là bật lên thân, bắt đầu nghiên cứu trận pháp, hắn muốn đem hắn đối với trận pháp vấn đề toàn bộ sửa sang lại, đến lúc đó thiên trận môn trận pháp sư giao lưu hội vừa vặn có thể đi nghiên cứu thảo luận. Có tu luyện phân thân con rối, trận pháp cũng là hắn một lá bài tẩy, lần này có cùng khác trận pháp đại sư trao đổi cơ hội, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Lục gia một mực nghiên cứu trận pháp đến ngày thứ hai chạng vạng tối, vẫn là hệ thống nhắc nhở, hắn mới dừng lại là như thế nào thời gian trôi qua nhanh như vậy. Khó trách tu chân giới có chút thành tựu người đều cần sống mấy ngàn năm. Nếu là sống được không đủ lâu, nơi nào có thế có tu luyện thành. Lục gia hoạt động cơ thể, vẫn là trước khi ra cửa cùng Phượng Cửu Khanh báo cáo chuẩn bị sau mới đi ra ngoài. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đã sớm tại ước định cẩn thận chỗ chờ lấy hắn. Ba người gặp mặt cũng không có lề mề, trực tiếp chạy tới Thiên Bảo Lầu. Lục Thịnh có thư mời, cũng không có phát sinh nhân vật phản diện gì cản đường không cho vào cẩu huyết tình cảnh. Ba người trực tiếp bị mang vào phòng khách. Còn có ăn mặc mát mẻ thị nữ phải vào tới hầu hạ ba người, bị Lục gia ghét bỏ cự tuyệt. Lục gia thậm chí cách thị nữ xa tám trượng, liền để các nàng lăn ra ngoài. Hắn nhưng là rất phòng thủ nam đức. Hơn nữa những thứ này dông chi tục phấn như thế nào cùng nữ đế đại nhân so. Còn chớ nói chi là nữ đế đại nhân trước khi ra cửa, còn đưa hắn nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, còn đủ loại cho hắn uy tài nguyên, cho hắn chỗ dựa. Hắn bây giờ trong mắt trong lòng đều chỉ có nữ đế đại nhân. Lục Thịnh là Liễu Yên Nhiên liếm chó, tự nhiên cũng không cần thị nữ. Mà Bạch Đạo cơ thể vẫn là một cái tiểu thí hài, đối với nữ nhân hứng thú cũng không lớn. Cho nên hai cái khác đối với Lục gia gọi thị nữ lăn ra ngoài không có ý kiến. Đại ca, lần hội đấu giá này danh sách, ngươi xem một chút. Lục Thịnh chủ động đưa tờ đơn cho Lục gia. Lục gia nhận lấy, đơn giản nhìn lướt qua, không quyết định chắc chắn được mua cái gì. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng góp đầu sang đây xem, riêng phần mình nhìn xem có hay không vật mình cần. Hệ thống lúc này lên tiếng ghé túc chủ, lần này chỉ cần xem xong lần hội đấu giá này là được rồi. Phần thưởng kia đâu? Lục gia quan tâm nhất là ban thưởng, hệ thống vẫn không có đổi mới, hắn hoài nghi hệ thống nghĩ bạch chơi hắn. Túc chủ, ngươi không nên gấp gáp, ban thưởng còn phải đợi thêm chờ. Hệ thống giảng giải. Tốt a. Lục gia suy nghĩ ngược lại hắn đều muốn tham gia đấu giá hội, mặc kệ có khen thưởng hay không đều phải làm, đáp ứng trước xuống, hắn không thiệt thòi. Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Lục gia ba người từ phòng nhô ra đi kiểm tra, thì nhìn Tô Thần bị Thiên Bảo Lầu người ngăn ở bên ngoài. Xem xét là Tô Thần, Bạch Đạo quát to một tiếng, "Ghê cái này vật đáng ghét sao lại tới đây?" Lục gia không nghĩ tới Bạch Đạo phản ứng lớn như vậy. Phía sau hắn lại bị Tô Thần dây dưa. Ngay sau đó, hai vị trọng lượng cấp nhân vật tới, Lục gia đời này cũng không muốn quên trọng lượng cấp nhân vật. Hình Vung cùng Chuột Tinh. Vợ chồng bọn họ hai giúp Tô Thần giải vây, Hình Vung còn nghĩ động tay sờ Tô Thần, bị Tô Thần tránh khỏi. Nháo kịch kết thúc, ba người chưa thỏa mãn trở lại phòng. Lại nói cái này Tô Thần như thế nào cùng Hình Vung cùng Chuột Tinh nhận biết. Lục gia hỏi Bạch Đạo. Bạch Đạo đầu tiên là một mộng e Hình Vuông. Chuột Tinh. Lập tức, hắn phản ứng lại e Chuột Tinh ta hiểu, người nam kia đích xác lớn lên giống Chuột Tinh, Hình Vuông là có ý gì? Dài rộng đều như thế, không đúng, nàng là dài rộng cao đều như thế, nên gọi nàng Hình Lập Phương. Lục gia giảng giải. Đại ca cái này hình dung dây a, đích xác một cái Hình Lập Phương, một cái Chuột Tinh. Lục Thịnh mông ngựa lập tức liền đến. Bạch Đạo cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, e đại ca không hổ là đại ca, hình dung phải vậy mà tinh chuẩn như thế. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh bắt đầu đối với Lục gia toàn phương vị tán dương. Không phải, ta hiếu kỳ chính là Tô Thần như thế nào cùng bọn hắn hai người nhận biết. Lục gia cũng không có bởi vì Bạch Đạo cùng Lục Thịnh mông ngựa mà kiêu ngạo. Lục Thịnh đối với loại này ngoại môn chuyện nhỏ không lắm để ý, hoàn toàn không biết chuyện. Khục. Bạch Đạo ho nhẹ một tiếng, đứng lên, đi đến phòng ở giữa, nghe chuyện này ta biết cực kỳ rõ ràng. Nhanh giảng. Lục gia cùng Lục Thịnh trăm miệng một lời, bọn hắn bát quái chi hồn đang thiêu đốt, khẩn cấp muốn biết chuyện gì xảy ra. Bạch Đạo sinh động như thật vì hai người giải thích, nghe chuyện này nhắc tới cũng đơn giản, Hình Lập Phương coi trọng Tô Thần, muốn cùng Tô Thần chơi một chút, nhưng mà Tô Thần không muốn. Cái kia chuột tinh là dựa Hình Lập Phương mới có thể tại Thiên Ma Tông hỗn, cho nên hắn chủ động vì Hình Lập Phương ép buộc Tô Thần. Tô Thần không biết làm sao, cùng cái kia tạp dịch phong Mã Quân trưởng lão có chút quan hệ, Mã Quân lại là tông chủ một mạch người, tạm thời liền đem Tô Thần bảo đảm xuống dưới. Nhưng mà chuột tinh cùng Hình Lập Phương thỉnh thoảng liền muốn cùng đi quấy rối Tô Thần. Bọn hắn chỉ là trong lời nói treo chọc Tô Thần, hoặc lau một miếng dầu, lại không có cái gì tính thực chất động tác, Mã Quân cũng không tốt lại nói cái gì. Lục gia cùng Lục Thịnh đến chấn kinh, bây giờ người đều chơi đến như thế hoa sao? Thê tử coi trọng người khác, trượng phu chủ động làm mai. Không đợi Lục gia hai người phản ứng lại, Bạch Đạo lại thả ra một cái tin tức nặng ký. Hơn nữa ta còn biết một sự kiện. Tô Thần ăn phân. Thứ 133 chương Lục lắc lư mạnh. Vừa mới tin tức nặng ký còn không có tiêu hóa, Lục gia hai người lại nghe được Tô Thần ăn phân cái này nặng cân qua, miệng há to, không nhúc nhích giống pho tượng ngồi. Lục Thịnh không dám tin mở miệng, cái này Tô Thần đầu óc có bệnh sao? Hắn vì cái gì đi ăn phân? Lục gia giống như là nghĩ đến cái gì, cái tiểu bạch tử, là ta nghĩ như thế sao? Bạch Đạo gật đầu, để Tô Thần vì tu luyện công pháp gì, đi thu thập 100 loại yêu thú phân, ta trong lúc vô tình phát hiện. Lục gia đã hiểu Bạch Đạo nói bóng gió, Tô Thần chính là bị chính mình hố, vì tiện viết một cái công pháp, không nghĩ tới Tô Thần còn tưởng là thật. Nghe được Tô Thần ăn chính là yêu thú phân, Lục Thịnh càng buồn nôn hơn, đáy lòng âm thầm thề nhất định không cần cùng Tô Thần có gặp nhau. Nhưng mà, hắn đột nhiên nghĩ đến Liễu Yên Nhiên cùng Tô Thần giống như có quan hệ. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm thấy Liễu Yên Nhiên trong lòng hắn giống như không có như vậy tiên. Không không không, Yên Nhiên chắc chắn cùng Tô Thần không có quan hệ, chỉ là bị Tô Thần bắt. Lục Thịnh vội vàng cho mình làm tâm lý an ủi, một hồi lâu mới nhặt lại đối với Liễu Yên Nhiên viên kia chân thành tha thiết mà nhiệt liệt tâm. Lục gia cùng Bạch Đạo liền không có Lục Thịnh nhiều như vậy trong lòng vai diễn, bởi vì đấu giá hội đã bắt đầu. Phía trước mấy thứ thức ăn khai vị là đan dược. Câu không dậy nổi Lục gia cùng Bạch Đạo hứng thú, bọn hắn đều không cần những đan dược kia. Đợi đến đệ ngũ món thời điểm, Lục gia tới một chút hứng thú, là từ thiên tàm ti chế thành y phục, khinh bạc như sa, vừa có thể để giúp tu sĩ chống cự tổn thương, lại xinh đẹp. Lục gia nghĩ vỗ súng tới đưa cho Phượng Cửu Khanh, Phượng Cửu Khanh đưa hắn nhiều đồ như vậy, hắn chỉ tặng qua Phượng Cửu Khanh một khỏa trú nhan đan, thực sự không tưởng nổi. Bộ y phục này, hắn nắm chắc phần thắng. Phía ngoài tiếng gọi giá bên tai không dứt, cái nào nữ tu không thích chân diện? Cái nào nam tu không có ngưỡng mộ trong lòng tiên tử? 15.000 hạ phẩm linh thạch. Lục gia trực tiếp ra giá, đem giá cả trực tiếp đề cao 1.000 linh thạch. Chính hắn tiếp trận bàn tờ danh sách, lại thêm ăn cướp tới linh thạch, toàn bộ chồng chất tại trong những chứa đồ, số lượng nhiều cho hắn vốn không muốn đếm. Trước đó hắn móc là bởi vì nghèo, hiện tại cũng có tiền, còn móc gì móc? Hơn nữa cho Phượng Cửu Khanh tốn linh thạch, bao nhiêu hắn đều nguyện ý. Lục Thịnh lúc đầu cũng nghĩ đánh tới đưa cho Liễu Yên Nhiên, nhưng là thấy Lục gia ra tay rồi, hắn liền không có kêu giá, đại ca mặt mũi hay là muốn cho. 15.500 hạ phẩm linh thạch. Là Hợp Hoang Tông phòng khách truyền đến âm thanh. 1.700.000 hạ phẩm linh thạch. Lục gia căn bản không uổng Hợp Hoang Tông, còn to tiếng không biết thẹn nhục nhã Hợp Hoang Tông người, ghê quỷ nghèo. Một lần liền thêm 500 linh thạch. Thằng nhãi ranh, dám can đảm vũ nhục ta Hợp Hoang Tông thiếu chủ. Hợp Hoang Tông phòng khách truyền tới một âm thanh, một cái âm ba công kích hướng về Lục gia phòng khách đánh tới. Không cần Lục gia ra tay, Lục Thịnh liền trực tiếp ngăn cản trở về, lại lên tiếng chế nhạo ơ như thế nào. Hợp Hoang Tông cậu dám đối với lấy ta Thiên Ma Tông kêu. Lục Thịnh âm thanh mở miệng, Hợp Hoang Tông lập tức cấm khẩu rồi, không còn dám kêu giá. Cũng không dám lại khiêu khích. Cuối cùng quần áo bị Lục gia lấy 1.700.000 hạ phẩm linh thạch chụp đi. Lục Thịnh vừa mới trang bức xong, lại một bộ nhị cấp dạng tiến đến bên cạnh Lục gia, "Đại ca, ngươi nhìn ta tiễn đưa lễ vật gì cho Yên Nhiên có thể hấp dẫn chú ý của nàng, để cho nàng không thể quên được ta. Lục Gia trên mặt bất động thanh sắc, bên trong lại tại chửi bậy Lục Thịnh cái này chết liếm chó, tiễn đưa Liễu Yên Nhiên lễ vật gì, tiễn đưa chính mình lễ vật không tốt sao? Lúc này, thị nữ nâng đựng quần áo hộp ngọc đi vào, một cái quản sự bộ dáng người cùng theo đi vào, Lục Gia không chút do dự rút linh thạch, quần áo tới tay. Lục Thịnh quấn lấy Lục Gia không thả, muốn Lục Gia cho hắn nghĩ kế. Lục Gia bị hắn phiền không được, con ngươi đảo một vòng, lấy ra hắn ban đầu ở Thiên Ma phường thị nhặt rách rưới đan lô cái nắp. Bạch Đạo nhìn thấy đan lô cái nắp liền nhớ lại một chút hồi ức không tốt, đi thẳng đến bên cạnh đi ói ra. Lục Gia cầm đan lô cái nắp, gọi ngươi đem cái này đưa cho Liễu Yên Nhiên a. Cái nắp này. Lục Thịnh một mặt mộng bức tiếp nhận cái nắp, không biết làm sao. Lục Gia giải thích cho hắn, e đây là đan lô cái nắp, ngươi thấy đan lô nắp thời điểm, sẽ nghĩ tới cái gì? Lục Thịnh mờ mịt lắc đầu, người ta nghĩ không ra cái gì. Ai? Lục Gia thở dài, hắn lại hỏi Bạch Đạo, kia tiểu bạch tử ngươi sẽ nghĩ tới cái gì? Bạch Đạo sắc mặt khó coi, kề phân. Liền nghĩ tới trước đây ăn nguyên chấp nguyên vị trường gà. Lục Gia một bộ các ngươi là ta mang qua kém nhất một lần học sinh biểu lộ, là nhìn thấy đan lô cái nắp tự nhiên là muốn đến đan lô. Có đan lô cái nắp, nàng chắc chắn muốn đan lô, liền sẽ đối với đan lô nhớ mãi không quên. Đối với đan lô nhớ mãi không quên, đó chính là đối với đan lô cái nắp nhớ mãi không quên, đó chính là đối với ngươi nhớ mãi không quên. Hơn nữa tặng quà liền nhô ra một cái hấp dẫn người chú ý, ngươi cái này một phần lễ vật độc nhất vô nhị, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Lục Thịnh cảm thấy Lục Gia nói lời không đúng, hắn vẫn có chút trí thông minh ở trên người, gầy đại ca, ta cảm thấy Yên Nhiên sẽ không thích phần lễ vật này. Tiểu tử này không tốt lừa gạt, ta phải thêm đem liệu. Lục Gia nghiêm túc lên, chắp tay sau lưng đi. Ngươi biết ta như thế nào đuổi kịp nữ đế đại nhân sao? Lục Thịnh cùng Bạch Đạo lòng hiếu kỳ đều bị câu lên, thẳng tắp nhìn qua Lục Gia. Lục Gia mới chậm rãi mở miệng, gầy ta dựa vào chính là những thứ này đánh bất ngờ. Người khác nhìn thấy nữ đế đại nhân lời cũng không dám nói, ta lại dám đi tới cùng nữ đế người lớn nói chuyện. Ta thậm chí còn dám cùng nữ đế đại nhân giảng chê cười, cái này không liền để nữ đế đại nhân phát hiện được ta chỗ đặc biệt. Muốn hấp dẫn nữ nhân, liền phải cùng những người khác không giống nhau. Người khác Liễu Yên Nhiên pháp bảo, đang dược những thứ này, ngươi tiễn đưa đan lô cái nắp, Liễu Yên Nhiên một chút liền sẽ phát hiện đặc biệt ngươi. Hiện tại còn cảm thấy ta đang lừa dối ngươi sao? Lục Thịnh bán tính bán nghi lắc đầu, gầy đại ca không có lừa phỉnh ta. Bạch Đạo Bạch Nhãn đều vượt lên ngày, Lục Gia nói lời, hắn là một câu nói đều không tin. Bất quá, bị dao động người là Lục Thịnh lại với hắn không quen, hắn lười nhát quản. Lục Gia trực tiếp đi qua ôm Lục Thịnh bả vai, tin tưởng ta không tệ, ngươi đem cái này cái nắp đưa cho Liễu Yên Nhiên, nàng nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Lục Gia vừa tới gần Lục Thịnh liền ngửi được mùi lạ. Cái này đang lô cái nắp tại khói bụi, trường gà nguyên chất nguyên vị, còn có đủ loại phát thiêu gia vị mùi vị phối hợp phía dưới, cực kỳ khó ngửi. Hắn tận lực nhịn mấy hơi, thực sự nhịn không được cái này hướng người mùi kỳ quái, yên lặng cách xa Lục Thịnh, gã ngươi liền đem cái này đưa cho Liễu Yên Nhiên, ta bảo đảm nàng sẽ nhớ kỹ ngươi, mãi mãi cũng quên không được ngươi. Lục Gia lại cho Lục Thịnh vẽ lên bánh, cái gì Liễu Yên Nhiên từ đây đối với hắn một vật cảm mến bla bla bla. Lục Thịnh đã bắt đầu cười ngây ngô, kì hắc hắc, đại ca ta lấy không ngươi đồ vật không tốt a. À? Ngươi tùy tiện cho điểm linh thạch là được rồi. Lục Gia cái này tặng không cái nắp không đáng tiền, Lục Thịnh cho một khỏa linh thạch, hắn đều là kiếm. Lục Gia tại trong túi trữ vật rút nửa ngày, móc ra 1000 khỏa hạ phẩm linh thạch, nghe đại ca, 1000 khỏa hạ phẩm linh thạch, là ta cho đại ca tâm ý. Đi. Lục Gia tiếp nhận linh thạch, cũng không kiểm kê, trực tiếp thu vào túi trữ vật, ngược lại mặc kệ mấy khỏa linh thạch hắn đều là kiếm. Thứ 134 chương hắn là cùng Liễu Yên Nhiên có thù a. Một lát sau, Lục Thịnh lại hỏi, e đại ca, ta muốn hay không tẩy một chút cái này đang lô cái nắp, vị quá vọt lên. Tiểu Thịnh tử, ngươi phải tin tưởng ta, có cái mùi này mới chính tông, có cái mùi này, ta bảo đảm ngươi đưa cho Liễu Yên Nhiên thời điểm, nàng sẽ kêu to tên của ngươi. Bạch Đạo hung hăng ở bên cạnh mắt trợn trắng. Hắn biết Lục Gia lại tại lừa gạt Lục Thịnh. Lục Thịnh không thể tin ngửi ngửi đan lô cái nắp tản mát ra khó ngửi hương vị, Yên Nhiên biến thái như vậy. Lập tức, hắn lại lắc đầu thuyết phục chính mình, ghê không không không, Yên Nhiên không biến thái. Cái mùi này có lẽ là ta ngửi không quen. Hắn vừa hung ác ngửi mấy ngụm, tiếp đó hướng về bên cạnh nhanh nôn kê tính toán, vẫn là để Y Nhi ngửi a. Lục Thịnh tin tưởng Lục Gia, lựa chọn không hô hấp. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, Bạch Đạo ra mấy lần giá cả mua đến một cái ngưỡng mộ trong lòng đan lô, Lục Thịnh cùng Lục Gia cũng không có lại mua đồ vật. Đột nhiên, lầu một đại sảnh truyền đến Tô Thần một câu bạo hống, hai người các ngươi không cần sờ cái mông ta. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lục Gia ba người cũng thò đầu ra ăn dưa, chỉ thấy hình vuông cùng chuột tinh một trái một phải giáp công lấy Tô Thần. Tô Thần, cùng đã thành trải qua không phải Thiên Ma Tông tông chủ, còn bị nữ đế đại nhân chán ghét mà vứt bỏ, ngươi không có chỗ dựa, ngoan ngoãn đi theo hai vợ chồng chúng ta a. Chuột tinh rung rung hắn râu cá trê, giống như cười mà không phải cười. Hắn lại duỗi ra nhẹ tay vỗ nhẹ vào Tô Thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi tốt nhất đi theo vợ chồng chúng ta, bằng không thì cũng đừng trách vợ chồng chúng ta động thủ. Tô Thần song quyền nắm chặt, kiệt lực đang khắc chế, sau đó, hắn bỏ lại một câu ê chờ xem. Người liền từ đấu giá hội tiêu thất. Chuột tinh cùng hình vung liếc nhau, đi theo Tô Thần đằng sau đuổi theo. Lục gia ba người chưa thỏa mãn thu hồi đầu, Lục gia cảm giác thế giới thật là loạn, ê chật chật chật, ta xem không phải hình vung coi trọng Tô Thần, là chuột tinh coi trọng Tô Thần. Hắn lại hỏi Bạch Đạo ê lại nói, Tô Thần cái này bình thường không có gì lạ bộ dáng, chuột tinh cùng hình vung đồ hắn gì. Cái kia hai vợ chồng tu luyện thải bổ công pháp, Tô Thần cái kia ngất trời huyết khí, bị bọn hắn coi trọng thôi. Bạch Đạo cũng là một bộ biểu tình nhìn có chút hả hê, hắn nhớ kỹ Tô Thần đuổi giết hắn thù. A, à, Thiên Ma Tông cũng tu thải bổ công pháp. Ta vẫn cho là đó là Hợp Hoang Tông mới có thể tu. Lục gia thốt ra câu nói này. Bạch Đạo nuốt một khỏa đan dược hướng Lục gia giảng giải, e đại ca, kỳ thực thải bổ công pháp nói cho cùng là song tu công pháp, chỉ là một phương vì truy cầu nhanh chóng tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.